Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Game Online 3D, ba nữ sinh vừa đang dùng cơm, cửa phòng ngủ liền mở ra, một người mặc váy dài trắng, đen thẳng tóc dài nữ sinh ôm một cái dương lớn đụng vào, phanh một tiếng, cái dương bị quẳng xuống đất. Nữ sinh khom người thở phì phò. Khuynh Thành, ngươi làm cái gì vậy? Tạ Hình cắn đũa, nhìn trên mặt đất lớn thùng giấy hỏi. Mũ giáp, hô, mệt chết ta. Tống Khuynh Thành cầm lấy trên bàn chén nước liền mạnh đã quen một ngụm. Hào sảng tư thái đại khái sẽ để cho nam đại nam sinh rớt phá kính mắt. Trong lòng bọn họ nữ thần, lại có như thế hán tử một mặt. Tạ Hình các nàng không có ăn nhiều kinh, hiển nhưng đã thành thói quen Tống Khuynh Thành ngày thường bộ dáng. Mũ giáp, ai ta nói Tống Khuynh Thành ngươi muốn làm gì? Đánh quyền kích sao? Tạ Hình vẩy lên gợi cảm vũ mị tóc quăn, mắt liếc Tống Khuynh Thành. Các nàng 604 ký túc xá thế nhưng là được vinh dự giáo hoa căn cứ địa. Bốn người đều là khác biệt đặc sắc giáo hoa. Tạ Hình một đầu tóc quăn, vóc người nóng bỏng, quyến rũ động lòng người. Lục Nhiên Nhiên một đầu xinh đẹp tóc ngắn, dáng dấp ngọt ngào đáng yêu. Trần Tử Du chạm vai tóc dài dịu dàng động lòng người. Tống Khuynh Thành liền càng không cần phải nói, người cũng như tên, tựa như nữ thần hạ phàm. Là nam đại xây trường đến nay đẹp nhất giáo hoa. Các nàng bốn người tính cách khác nhau, nhưng có một cái cộng đồng yêu thích, đó chính là chơi game. Cũng chính là ở trong game rắn chắc, sau đó tập hợp một chỗ, dự thi một cái đại học, phân đến một cái ký túc xá. Nghịch Thiên mới đẩy ra 3D thể nghiệm trang. Hắc hắc, ta thế nhưng là đẩy còn liền đội mới mua. Bốn người một cái, dùng cũng rất đơn giản, chính là đem đầu nón trụ cắm ở trên máy vi tính, mang lên liền tốt, loại này giản tiện tùy tiện thế nhưng là cải tiến nhiều lần. Cũng là 23 thế kỷ đến nay tân tiến nhất trò chơi trang bị. Các ngươi không thấy được, hôm nay cái kia nóng nảy tràng diện Tống Khuynh Thành buông xuống chén nước. Hủy đi mở dương, xuất ra một cái màu trắng mũ giáp. Chàng diện kia nào chỉ là nóng nảy a, muôn người đều đổ xô ra đường cũng không đủ. 23 thế kỷ trò chơi người chơi cơ hồ là người người đều chơi. Tống Khuynh Thành ở đâu là đi gặp cái gì dân mạng? Chính là bởi vì nghe được trong trò chơi người chơi muốn thảo luận việc này. Nàng cũng là nghe mang nàng thần bí đại thần nói, đi sớm sớm, nếu không phải là bởi vì lớn lên xinh đẹp, nàng chỉ sợ đều không chen vào được. Trong dương còn có ba cái, màu hồng, màu vàng, màu đen, đều là các nàng thích nhất nhan sắc. Thật, Khuynh Thành ngươi thật sự là quá tốt. À, Lục Nhiên Nhiên ôm Tống Khuynh Thành. Hiện một cái môi thơ mani nhanh thử một chút, Tạ Hình đã đợi không kịp cầm lấy màu đen mũ giáp. Nghịch Thiên 3D mũ giáp làm rất xinh đẹp, bên ngoài điêu khắc khác biệt hoa văn, rất có cảm nhận, cũng không nặng, cùng bình thường mang mũ đồng dạng tinh xảo đáng yêu, sẽ không cồng kềnh xấu xí. Nói đến bây giờ rất hot Nghịch Thiên. Liền không thể không nói Nghịch Thiên đằng sau công ty game Chiến Quốc. Chiến Quốc là toàn cầu đệ nhất trò chơi mạng lưới công ty. Đại bộ phận người chơi chơi trò chơi đều là Chiến Quốc đẩy ra. Cũng là nhất dùng tiền xí nghiệp. Nghịch Thiên chính là Chiến Quốc năm nay mới đẩy ra một cái võng du. Hiện tại đã chậm rãi sửa đổi phần vì 3D trò chơi. Là trò chơi thời đại một tiến bộ lớn, mấy người cũng không nói nhảm, ôm lấy máy tính, chen vào mũ giáp, mang tốt về sau, liền có một cái máy móc âm thanh âm vang lên, không phân rõ nam nữ, tôn kính người chơi, Hoan nghênh thể nghiệm nghịch thiên game online 3D. Vì đáp tạ người chơi đối nghịch thiên ủng hộ, người sử dụng thể nghiệm người nhưng rút ra ban thưởng. Hiện tại mời người chơi chú thành lập nhân vật tin tức hắc ám trước mắt liền xuất hiện một cái. Màu lam ván chưa sơn, phía trên một mảnh trống không, cũng phải cần điền, móa. Thế mà muốn thực tên đăng ký, Tạ Hinh vỗ bàn một cái lớn tiếng nói. Tống Khuynh Thành xem xét, đúng là muốn thực tên đăng ký. Tôn kính người chơi, người tốt, nghịch thiên 3D là cần thực tên đăng ký. Hy vọng các vị người chơi toàn diện phối hợp. Hết chương.